Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, Đồ Long kế hoạch. Ba cái cơ đồ dạy cao thủ bị phong lại công lực về sau. Bị trói gô, quỷ xà cùng bác sĩ chạy tới. Trông thấy Tô Khả Nhân cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng khí tức trên người nàng nhưng lại làm kẻ khác không cách nào dâng lên khinh nhờn tà ác chi tâm. Yến Phong chỉ ba người nói. Ba người bọn hắn giao cho các ngươi hai. Để bọn hắn mở miệng. Đừng giết chết thế là được. Hai người cũng là ra đời từ Tuyệt Vọng Đảo. Đối với hình phạt hết sức quen thuộc. Nhất là những phạm nhân kia ở giữa bản thân phát minh mưu ma trước quỷ. Càng là chỉnh người đồ chơi hay nhi. Không lo bọn họ không há mồm. Hắc hắc, đây chính là ta sở trường trò hay. Người muốn biết cái gì? Bác sĩ cười hắc hắc nói. Hỏi trước ra tên của bọn hắn a, Yến Phong nói. Nam tử tóc vàng một mặt oán độc nói. Tên của chúng ta không cần giấu giếm. Về phần cái khác, các ngươi cũng không cần hỏi. Chúng ta không có khả năng hướng các ngươi loại này hèn mọn nhân loại cúi đầu. Dẫn đầu nam tử tóc vàng gọi Á Phiêu, nam tử mặc áo đen kia gọi Mễ Tư, nữ là gọi là Toa Liên Na. Ai nha, bác sĩ trợn mắt nói, đều biến thành tù nhân, miệng còn như thế cứng rắn. Xem ra ta cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết lợi hại. Ba, bác sĩ tiến lên, mỗi người thưởng bọn họ một cái tát mạnh tử, ra tay cực nặng, mặt đều sưng. Khóe miệng chảy dòng tơ máu. Toa Liên Na tràn đầy khinh bỉ nói. Cứ việc động thủ đi. Thân thể của chúng ta đã sớm hiến tặng cho Thượng Đế. Vô luận ngươi làm sao tàn phá chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không cảm giác được đau nhức. Chỉ sẽ cảm thấy vô thượng vinh quang. Thượng Đế quang mang tại chiếu sáng chúng ta. Bác sĩ nắm được Toa Liên Na gò má của. Nhẹ vỗ về cằm của nàng. Nói. Ai u. Thật đúng là một cái đại mỹ nhân nhi. Nếu thật là đem ngươi đánh hư. Ta còn thật có chút nhi không nỡ. Xác thực. Toa Liên Na là một đại mỹ nữ. Dung mạo tuyệt mỹ. Dáng người xinh đẹp. Rất dễ dàng liền sẽ để nam người tâm động. Nghe thấy bác sĩ vừa nói như thế. Toa Liên Na biểu lộ rõ ràng biến khẩn trương lên. Đáng chết này đồ vật nên sẽ không muốn khi dễ nàng a. Bác sĩ lại lắc đầu nói. Bất quá đáng tiếc là, ta đối với Dương Nữ Nhi không có hứng thú, còn là chúng ta Trung Hoa nữ nhân có khí chất, hợp khẩu vị của ta. Nghe thấy lời này, Toa Liên Na lập tức thở dài một hơi, ai ngờ bác sĩ lại nói, bất quá ta những thuộc hạ kia có thể sẽ ưa thích. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không để ý, cùng ngươi tốt nhất vui thích một cái. Toa Liên Na lập tức gương mặt hàn ý nói, ngươi muốn thế nào? Ta là đối với ngươi không có hứng thú. Bất quá ta thủ hạ có. Ta định đem ngươi giao cho bọn hắn. Bọn họ hội thật tốt khoản đãi ngươi. Bác sĩ cười dâm nói. Ngươi dám. Toa Liên Na cả giận nói. Ta có cái gì không dám. Đến lúc đó ta sẽ còn ghi lại video. Đúng rồi. Các ngươi cái kia đơn vị gọi cái quái gì. Cơ đồ dạy thánh đình đúng không? Ta sẽ đem video cho đơn vị các ngươi cũng gửi một phần. Để cho các ngươi các đồng nghiệp cũng thật tốt thưởng thức. Bác sĩ lộ ra nụ cười gằn. Cao minh nhất thủ đoạn tra hỏi không phải cực hình. Mà là tâm lý chiến. Giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Toa Liên Na rốt cục sắc mặt đại biến. Nàng không quan tâm tổn thương trên thân thể. Nhưng lại nhẫn nhịn không được bị người đối xử như thế. Hơn nữa còn muốn đánh thành video gửi hồi thánh đình. Dạng này nàng hội cảm thấy mình bị điếm ô. Không còn có tư cách trở thành thượng đế con dân. Bác sĩ nói. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi. Thủ hạ của ta mặc dù không nhiều. Nhưng nói ít cũng có 100 đến 200. Đối với ngươi cảm giác hứng thú tối thiểu nhất có một nửa đi. Đến lúc đó ta sẽ nhường bọn họ cùng tiến lên. Toa Liên Na hai mắt tối đen. Hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Ma quỷ. Cái này hỗn đản là trên thế giới tà ác nhất ma quỷ. Thượng đế nhanh trừng phạt hắn a. Có ai không? Mang cho ta xuống dưới. Bác sĩ lớn tiếng một hô. lập tức xông tới hai cái tráng hán, nói, cái này Dương Nữ Nhi liền thưởng cho các ngươi, liền chúng ta huynh đệ đều tốt sung sướng, nhớ kỹ a, muốn đánh thành video. Hai đại hán nghe xong, lập tức đại hỉ, dạng này cực phẩm Dương Nữ Nhi có thể là rất ít gặp. Quả thực là so với cái kia quốc tế minh tinh điện ảnh còn muốn càng hăng. Bác sĩ lại cường điệu nói, còn nữa, nhất định phải đập có nghệ thuật cảm giác, đừng chỉnh liền cùng phim hành động giống như, một chút nghệ thuật hàm lượng đều không có. Được, người cứ yên tâm đi đại đầu lĩnh, chuyện này liền quấn ở trên người chúng ta. Hai đại hán hoan thiên hỉ địa đem Toa Liên Na cho mang ra ngoài. Tô Khả Nhân có chút không đành lòng, dù sao cũng là nữ nhân, nói, làm như vậy không là có chút nhi không quá phù hợp. Yến Phong cười nói, Tô tiên tử yên tâm đi, ta tự có chừng mực, thuộc hạ của ta mặc dù đều không nên thân, nhưng còn không đến mức vì một nữ nhân làm ra hành vi cầm thú. Tô Khả Nhân gặp Yến Phong nói như vậy, mới tính yên lòng. Quả nhiên, rất nhanh cái kia hai cái tráng hán liền ủ rũ cúi đầu đi đến. Nói, thực mất hứng, quần áo thoát đến một nửa nàng liền chiêu, hại chúng ta toi công bận rộn một trận. Mặc dù Toa Liên Na là cơ đồ dạy trung thành nhất tín đồ, nhưng nàng dù sao không phải là thần linh, mà là người, chỉ cần là người, nàng không có khả năng không có nhược điểm. Mà hủy đi hình tượng của nàng chính là nàng nhược điểm. Đáng chết Toa Liên Na, phản đồ, đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, liền đợi đến nhất nghiêm khắc trừng phạt a. Mễ Tư cuồng hống nói, ê a, nhìn không ra ngươi còn thật ngạnh khí nha. Bất quá ta liền thích xương cốt cứng rắn người, dày vò như vậy đứng lên mới đủ bền bỉ, bằng không thì chưa đủ nghiền. Mễ Tư căm tức nhìn bác sĩ nói, tới đi, ta Mễ Tư là thượng đế con dân, nguyện ý hiến thân, ta nhổ vào, ngươi còn muốn hiến thân. Bác sĩ giận mắng một câu, nói, ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi cùng cô nàng kia nhi một dạng, tìm mấy trăm mỹ nữ hầu hạ ngươi, sau đó đánh thành video, ngươi nghĩ thì hay lắm, có ai không? Bác sĩ chỉ Mễ Tư, hướng hai đại hán nói, cho ta đem hắn dẫn đi. Chúng ta nuôi không phải có đại hắc cẩu sao? Lại dắt mấy đầu đại hắc cẩu đến, đem thịt của hắn từng cục cắt bỏ cho chó ăn. Nhớ kỹ, đánh thuốc tê, để cho hắn nhìn tận mắt. Được rồi, lần này ta nuôi hắc tử có lộc ăn. Hai đại hán đem gạo tư cho mang theo đi xuống. Nghe thấy lời của thầy thuốc, Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc lông tơ đều dựng lên. Nhìn gặp thịt của mình bị một chút xíu ăn hết. Loại hành hạ này xa xa muốn vượt qua một đao giết hắn. A, bên ngoài truyền đến Mễ Tư tiếng kêu thảm thiết. Á Phiêu mặt đều xanh. Quát, ác ma, các ngươi đều là ác ma. Các ngươi nhất định đều lại nhận thượng đế trừng phạt. Bị đánh vào địa ngục. Tiếp nhận địa ngục liệt hỏa đốt cháy. Yến Phong một mặt cười lạnh đi qua. Nói, bất quá đáng tiếc là, nơi này là Trung Hoa. Quản sự nhi là Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế nói không tính. Á Phiêu đỏ hồng mắt trừng mắt Yến Phong, quát ầm lên, tới đi, ta nguyện ý vì Thánh Đình bỏ ra ta tất cả. Hy vọng ngươi thực nguyện ý bỏ ra tất cả mới tốt. Yến Phong trong mắt lộ ra âm lãnh hàn ý, bàn tay đột nhiên đập vào Á Phiêu đỉnh đầu. Lòng bàn tay toát ra từng tia hắc khí, tiến vào Á Phiêu trong đầu. Ta chiêu này kêu là thiên ti ma ngục thủ. Cho tới bây giờ đều không ai có thể chống đỡ được. Ngươi không phải rất kiên cường sao? Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Hắc khí tiến vào Á Phiêu trong thân thể. Lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là có côn trùng đang không ngừng gặm ăn. Nhưng trên thân thể đau đớn hắn có thể nhịn được. Nhưng đáng sợ là, hắn thậm chí cảm giác đến linh hồn của mình đều ở bị xé rách. Loại đau khổ này đau nhức nhập nhập cốt tủy, đau đến sâu trong linh hồn. A, Á Phiêu toàn thân run rẩy, một tấm có thể so với quốc tế minh tinh điện ảnh mặt đẹp trai bởi vì đau đắng biến vặn vẹo không thành nhân dạng, dữ tợn so ma quỷ mặt còn đáng sợ hơn. Ta nói, ta cái gì đều nói. Á Phiêu quát ầm lên. Hắn có thể không sợ chết, nhưng hắn vẫn chịu không được, loại này càng đáng sợ hơn so với cái chết tra tấn. Nói, lần này các ngươi tới bao nhiêu người? Dẫn đầu là ai? Dạng gì thực lực? Có ý đồ gì? Yến Phong không có buông tay ra, lạnh giọng hỏi, lần này chúng ta tổng cộng 50 người. Dẫn đầu là Kéo Kiệt ngươi đại nhân, là thiên sứ chi cảnh đỉnh phong thực lực. Chúng ta lần này đến mục đích tham dự đồ long kế hoạch, chính là đả kích Trung Hoa võ đạo. Á Phiêu nói, đồ long hành động, Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc cũng là gương mặt nộ ý. Đây là muốn đồ sát Trung Hoa thần long sao? Người mẹ nó qua mặt ta sao? Kéo Kiệt ngươi là trong truyền thuyết thất đại thiên sứ, làm sao có thể chân thực tồn tại? Yến Phong không tin Á Phiêu lời nói. Là thật, thất đại thiên dùng cũng không phải là đặc biệt là một người nào đó, mà là tượng trưng một loại thân phận. Hắn là cái này vừa đảm nhiệm Kéo Kiệt ngươi đại nhân. Yến Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi, Y Thần giáo có phải hay không cũng tham dự đồ long kế hoạch? Tham dự, chỉ bất quá đám bọn hắn nội bộ có khác nhau. Cho đến trước mắt, còn không có Y Thần giáo trước người đến Trung Hoa. Hỏi mình muốn, Yến Phong buông lỏng tay ra. Á Phiêu liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này Mễ Tư cũng cung khai. Cùng Toa Liên Na khẩu cung vừa so sánh, đã chứng minh Á Phiêu nói tới toàn bộ đều là thật. Tô Khả Nhân chân mày nhíu chặt, Giới Sắc càng là giận dữ. Nói, thực sự là dụng tâm hiểm ác. Không nghĩ tới Yến Phong phỏng đoán là thật. Tam Đại Thánh Địa thực liên thủ đột kích, Trung Hoa võ đạo có thể ngăn cản được sao? Ta hiện tại lập tức trở về Thiên Long Tự, hướng Sư Tôn bẩm báo chuyện này. Giới Sắc nói, Tô Khả Nhân lắc đầu nói, vô dụng. Sư môn trưởng bối của chúng ta nhất định so với chúng ta biết đến càng nhiều. Nhưng lần này tới trước tất cả đều là cao thủ thanh niên. Trưởng bối là không tiện xuất thủ, chỉ có thể từ chính chúng ta giải quyết. Lần này là thanh niên chi tranh. Các trưởng bối nếu như xuất thủ can thiệp, đây không phải là để người mượn cớ sao? Nếu như chọc giận Tam Đại Thánh Địa, cao thủ ra hết, hội phiền toái hơn. Yến Phong tràn đầy sát cơ nói. Thực sự là thật độc thủ đoạn, Tam Đại Thánh Địa liên thủ, giết sạch Trung Hoa võ đạo cao thủ thanh niên, Trung Hoa võ đạo liền sẽ ở vào không người kế tục tình huống. Các loại thế hệ trước cao thủ trăm năm, Trung Hoa võ đạo giới liền chỉ có thể mặc cho xâm lược. Khả năng người bình thường không biết, tất cả chiến tranh, cho tới bây giờ đều là võ giả đứng ở tuyến đầu. Võ giả cường đại lực phá hoại cực mạnh. Nhất là vương giả cao thủ, có thể so với hạch uy lực của đạn. Nếu như Trung Hoa võ đạo bị diệt, chiến tranh chân chính bộc phát, lại có ai để ngăn cản những cao thủ kia? Yến huynh, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tô Khả Nhân hỏi, Yến Phong cười lạnh nói, bọn họ không phải là muốn đổ long sao? Nhưng rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, nên là chúng ta lộ ra nghịch lân thời điểm. Cùng ngày, Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc liền vội và rời đi. Lưu Vân cùng Nguyên Chí tiến từ Tô Hằng chạy tới Hỗ Hải. Yến Phong hỏi, Tô Hằng bên kia tình huống thế nào? Có Bạo Long bọn họ tọa trấn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lưu Vân đáp, hai người cũng nghe nói thanh niên hào kiệt lôi sự tình, cũng là phẫn nộ dị thường. Nói, lão đại, bọn họ quá kiêu ngạo, không thể để cho bọn họ lại càn rỡ đi xuống. Yên tâm, lần này ta khiến hai người đến, chính là vì thanh niên hào kiệt lôi. Đêm đó, bác sĩ Lưu thủ Hỗ Hải, Yến Phong mang theo quỷ xà, Lưu Vân cùng Nguyên Chí tiến rời đi. Đã các ngươi muốn đổ long, trước hết để cho các ngươi nhìn xem long uy nghiêm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.